Chương 1246, ông mất cân giỏ bà thỏ chai rượu. Hạ Nhược Phi nguyên bản muốn từ chối, bất quá nghĩ lại, lần này Hồ Nam Vệ Thị đối với Đào Nguyên Công Ty tuyên truyền cũng thật là tận hết sức lực, tuy rằng Đào Nguyên Công Ty cũng đối với tiết mục quay chụp cung cấp không nhỏ chống đỡ, bất kể là nhân lực vật lực, nhưng la cân nhắc đến một cái bạo nổ khoản tiết mục cái kia giá trên trời tiền quảng cáo, quan danh phí, hiển nhiên Đào Nguyên Công Ty lấy được là vượt xa trả. Vì lẽ đó, đối với Cao Tuấn cái này mời, Hạ Nhược Phi cảm giác mình thật vẫn không tốt lắm từ chối. Bằng không thật giống có chút không có tình người. Hắn chỉ hơi trầm ngâm, liền mỉm cười nói, vậy thì cung kính không bằng tòng mệnh. Cao Tuấn nghe vậy đại hỉ, liền vội vàng nói, có thể mời được Hạ Tổng là vinh hạnh của chúng ta Hạ Tổng. Vậy thì 6 rưỡi tối, Vương Phủ vốn riêng món ăn nhã tình phòng khách, chúng ta không gặp không về không gặp không về. Hạ Nhược Phi cười nói, đúng rồi Cao Đài, ta mang hai cái bằng hữu đồng thời tham gia không ngại chứ. Cao Tuấn nói, đương nhiên không ngại, ngài mang mấy cái đều được, càng nhiều người càng nóng na ho mà được rồi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, vậy thì buổi tối thấy buổi tối gặp. Hạ Nhược Phi mang theo Tần Á Nam, Hà Vũ ngồi chung lên tiết mục tổ an bài xe thương vụ, rời đi Đào Nguyên biết tiết mục quay trụ, trực tiếp quay trở về ở vào tóc cắt ngang chán ngõ tứ hợp viện. Về đến nhà phía sau, Hạ Nhược Phi nói với Tần Á Nam, này hai ngày các ngươi cũng cực khổ rồi, buổi chiều nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Buổi tối theo ta đi dự tiệc. Được rồi, Hạ Tổng. Tần Á Nam nói, đúng rồi, ta chỗ này còn có một sự tình cùng ngài hồi báo một chút. Nói đi, tiết mục tổ phương diện theo chúng ta thương lượng, có thể hay không ở xã giao trên bình đài hỗ trợ tuyên truyền một hồi này ngăn hồ sơ tiết mục. Tần Á Nam nói, cá nhân ta xã giao bình đài tài khoản. Hạ Nhược Phi hỏi, chúng ta là suy nghĩ như vậy, dùng ngài bản thân tài khoản phát một cái có quan hệ tiết chế tin tức. Sau đó nhà nước tài khoản lại chuyển phát một hồi. Tần Á Nam nói, hôm nay là fans kinh tế thời đại, Phùng Tịnh cũng 10 phần chú trọng xã giao Internet, vì lẽ đó Đào Nguyên Công Ty có tất cả lớn nhỏ xã giao tài khoản vài cái, bao quát Đào Nguyên Công Ty nhà nước tài khoản, cùng với Đào Nguyên Rau Dưa, Đào Nguyên Đại Hồng Bảo, Ngọc Cơ Cao chờ sản phẩm chứng thực tài khoản. Hơn nữa những này tài khoản là ở blog, đầu đề, Dung Thanh Âm chờ xã giao bình đài đồng bộ khai thông, đã tạo thành tuyên truyền ma trận. Bất quá từ sức ảnh hưởng tới nói, ngược lại là Hạ Nhược Phi cá nhân tài khoản fans số cùng fans sinh động độ tối cao. Đây đương nhiên là được lợi từ Hạ Nhược Phi ở trên Internet không gì sánh nổi nhân khí. Hạ Nhược Phi chỉ hơi trầm ngâm, liền nói, không thành vấn đề, chuyện này liền giao cho các ngươi toàn quyền phụ trách đi, làm Hạ Nhược Phi trợ lý đoàn thể người phụ trách. Tần Á Nam đồng dạng nắm giữ Hạ Nhược Phi xã giao truyền thông tài khoản mật mã. Một ít tài khoản hàng ngày giữ gìn hoặc là thường quy tuyên truyền động tác, cũng không cần Hạ Nhược Phi tự mình đến hoàn thành. Được rồi Hạ Tổng. Tần Á Nam gật đầu nói. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, lại nhắc nhở nói, đúng rồi, các ngươi phát trước vẫn là cùng tiết mục tổ chức tiên điện thoại cho, bọn họ khẳng định có một bộ giả thiết tốt tuyên truyền bước đi, chúng ta cũng không thể tùy ý tuyên bố tin tức, miễn cho không cẩn thận bị tấu. Hạ Tổng ngài yên tâm đi. Tần Á Nam mỉm cười nói, tiết mục tổ sàng lọc một ít ảnh sân khấu đóng gói phát cho ta, những thứ này đều là thông qua bọn họ nội bộ khảo hạch, tư liệu sống từ ở trong này tuyển lựa, liền tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Vậy thì tốt. Hạ Nhược Phi nói, chuyện này ngươi muốn làm tốt, dù sao Hồ Nam Vệ Thị hết sức bạn chí cốt, chúng ta cũng không thể cản trở, nên giúp một tay được giúp. Rõ ràng Tần Á Nam nói, Hạ Tổng, vậy ngài nghỉ ngơi một lúc đi, chúng ta trở về phòng ngủ, ngươi nói cho Võ Cường một tiếng. Buổi tối không cần chuẩn bị cơm của chúng ta, chạm vạng trước khi lên đường lại đây gọi ta là được. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói. Được rồi. Tần Á Nam cùng Hà Vũ trở về tiền viện phòng khách, Hạ Nhược Phi thì lại trở lại trung gian chủ nhân sân căn hộ. Hắn đem vali thả xuống phía sau, trước tiên đem muốn giặt quần áo đổi lại, phân biệt bỏ vào hai cái bẩn y cái giỏ bên trong. Hạ Nhược Phi ở đây ở thời điểm, Nô Tú Quyên mỗi ngày đều sẽ tới thu dọn nhà, y phục của hắn chỉ cần phân loại để tốt, Nô Tú Quyên tự nhiên sẽ cầm thanh tẩy. Trong đó một cái bẩn y gì trong rổ quần áo trực tiếp máy móc tắm là được rồi, mà một cái khác bên trong chứa quần áo thì lại nhất định phải đưa đến tiệm giặt quần áo đi làm tắm. Dù sao Hạ Nhược Phi có không ít áo khoác đều là có giá trị không nhỏ, hàng xa xỉ bày, thợ khéo loại mì đều 10 phần quý giá, bắt được trong máy giặt quần áo chuyển một hồi có thể sự lần liền không có cách nào mặc. Đương nhiên, thiếp thân đồ lót Hạ Nhược Phi vẫn là không có thói quen mượn tay người khác ở người, giống như chính mình sau khi tắm xong tiện tay hay dùng tay giặt sạch. Hắn từ không gian bên trong lấy ra một bộ sạch sẽ quần áo ở nhà, đến phòng tắm đi xông tới cái tắm nước nóng, đổi khô quần áo phía sau, nhất thời cảm thấy cả người ung dung. Ở nấm trong phòng sinh hoạt hơn một ngày thời gian, tuy rằng không thể nói là khổ cực, nhưng dù sao không có trong nhà như vậy thuận tiện, không từ mà biệt, liền ngay cả tắm đều muốn xếp hàng đội, hơn nữa thu lại quá trình bên trong ở ống kính chụp không tới địa phương đều có thật nhiều công nhân viên vây xem, còn có cái kia tùy ý có thể thấy được đầu camera, dù cho tâm thái lại thả lỏng, không có khả năng đạt đến tiết mục bên trong liền hiện ra cái kia loại nhàn nhã trạng thái. Sau khi tắm xong Hạ Nhược Phi thoải mái hướng về phòng khách mềm mại trên ghế nằm một chuyến, một bên nhẹ nhàng lung lay, vừa móc ra điện thoại di động đến, tìm Tơ Y Hầu Lượng điện thoại gọi ra ngoài. Hạ ca tiết xong Hầu Lượng một nghe điện thoại liền nhiệt tình hỏi. Đúng đấy, vừa về đến nhà đây, Hạ Nhược Phi cười nói. Như thế nào cảm giác? Hầu Lượng cười ha ha hỏi, tiết mục tổ bên kia không để cho ngươi nhận oan ức chứ? Bọn họ có cái gì không làm đủ địa phương, ngài trực tiếp nói với ta, ta để cao đài trưởng cố gắng phê bình bọn họ. Hầu tử, ca không như vậy quý giá. Hạ Nhược Phi cười nói, không phải ghi hình cái tiết mục sao? Toàn bộ hành trình xe tiếp xe đưa, còn tham ăn tham uống, hầu hạ có thể nhận ủy khuất gì? Ai nhân ra ghi hình cái tiết mục QNZ không dê ra NZ, ngươi đừng làm loạn thêm khả khả. Ta đây không phải là sợ bọn họ chậm trễ hạ ca sao? Hầu Lượng cười khan một tiếng nói. Hàn huyên hai câu phía sau, Hạ Nhược Phi đi thẳng vào vấn đề hỏi, hầu tử, buổi tối không có gì sắp xếp chứ? Theo ta cùng đi ăn một bữa cơm đi. Hạ ca ngài lên tiếng, cho dù có chuyện thiên đại ta cũng trước tiên cần phải để một bên. A Hầu Lượng không chút do dự no ý nói, hạ ca, buổi tối ở nơi nào thời gian nào ta bảo đảm đến đúng giờ. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, là Hồ Nam vệ thị cao đài trưởng, không cần mời ta ăn một bữa cơm ngỏ ý cảm ơn. Nhân ra lần này cũng là cho đủ ta mặt mũi, này loại xã giao ta cũng không tốt lắm từ chối. Bất quá ta nghĩ, radio trong vòng người và sự việc ta cũng đều chưa quen, đi qua cũng không cái gì tốt trò chuyện, vì lẽ đó suy nghĩ một chút, vẫn là đem ngươi đồng thời kéo lên, liền làm theo ta ứng phó cái bữa tiệc đi không thành vấn đề. Hầu Lượng nói, này Cao Tuấn còn toán hiểu chuyện đây, lần này muốn không các ngươi như vậy nhiều sản phẩm sự tình, ta liền không tính toán với hắn. Hạ Nhược Phi dở khóc dở cười no ý nói, tiểu tử ngươi còn băn khoăn này ít điểm chuyện hư hỏng đây đấy chính. Ta đều không ngại, ngươi theo gào thét gì a? Ta đã nói với ngươi, buổi tối lúc ăn cơm không cho để chuyện này a, dù gì cũng là con ông cháu cha, hơn nữa lập tức vẫn là Đào Nguyên biết cổ đồng, như thế không phóng khoáng làm sao được đây, không duyên cớ ném ta mấy ca. Mặt mũi Hầu Lượng cười hắc hắc nói, ta biết rồi. Hạ ca, Hạ Nhược Phi lời nói này, để Hầu Lượng đều cảm giác thấy hơi lâng lâng ở liên lụy Hạ Nhược Phi đường dây này trước, Hầu Lượng chỉ có thể miễn cưỡng xem như là Tống Duệ tùy tùng. Tiểu đệ, chính là bởi vì hắn tận hết sức lực theo sát Hạ Nhược Phi giao hảo, bây giờ hắn cũng coi như là chân chính bị cái vòng này đón nhận. Quan trọng nhất là, Hạ Nhược Phi bọn họ làm cái này Đào Nguyên sẽ, có thể suy ra tương lai phát triển tiền cảnh là vô cùng tốt, kinh tế lợi nhuận trước tiên để ở một bên, chỉ là cái hội sở này mang tới các loại giao thiệp, liền là phi thường quý báu tài nguyên, hắn có thể ở đây cái trong sinh ý mặt tấu lên một luồng, có thể nói tất cả đều là bái Hạ Nhược Phi ban tạo. Bởi vậy, Hầu Lượng đối với Hạ Nhược Phi cái kia có thể nói là ngoan ngoãn, hết hy vọng sụp. Hạ Nhược Phi nói, 6 rưỡi tối, Vương Phủ vốn riêng món ăn nhã tình phòng khách, ngươi cũng đừng chơi đùa hàng hiệu một bộ kia a, ta sẽ đến đúng giờ bên kia, ngươi tổng sẽ không để ta ở cái kia cung kính chờ đợi ngươi đi, ca tan nào dám a. Hầu Lượng liền vội vàng nói, ngài yên tâm ta nhất định trước giờ đi qua. Đúng vậy, Hạ Nhược Phi cười nói, vậy thì buổi tối thấy buổi tối gặp. Cúp điện thoại phía sau, Hạ Nhược Phi rút ra một điếu thuốc điểm trên, thôn vân thổ vụ một phen. Hắn quất vẫn là Tống Lao đưa cho hắn cái kia loại không có bất kỳ nhãn hiệu bên trong đặc cung thuốc lá, kỳ thực tu luyện phía sau, Hạ Nhược Phi trong cơ thể tạp chất đều bị xếp hàng đi ra, ở bộ đội nhiễm phải nghiện thuốc lá cũng đều thần kỳ biến mất rồi, vì lẽ đó hắn liên tục rất nhiều ngày không hút thuốc lá cũng hoàn toàn không có cảm giác, chỉ là ở nhàm chán thời điểm hoặc là suy nghĩ vấn đề thời điểm, hắn vẫn sẽ không tự giác lấy ra một cái điểm trên. Đương nhiên, lấy Hạ Nhược Phi tu vi bây giờ, thuốc lá thơm bên trong ẩn chứa hắc ín, nị có tỉnh cái gì căn bản không thể đối với thân thể hắn tạo thành thương tổn. Đừng nói là khói, coi như là hắn trực tiếp tiêm vào ma túy, e sợ cũng rất khó thành viện. Chỉ cần là đối với thân thể có thương hại vật chất, ở tiến nhập trong cơ thể phía sau đều sẽ bị chân khí cho tiêu diệt hết, hình thành tạp chất đẩy ra bên ngoài cơ thể. Một điếu thuốc giật một nửa, Hạ Nhược Phi lại thuận tay ở bên cạnh cái gạt tàn thuốc trên bóc tát. Hắn nghi tơ y rô y trước hai ngày nói với Tống Duệ mua chuyện xe, cũng không biết cái tên này liên hệ được thế nào rồi. Nghĩ tới đây, Hạ Nhược Phi lại lấy điện thoại di động ra cho Tống Duệ gọi đi qua. Nhược Phi, thiết xong Tống Duệ một nghe điện thoại liền hỏi. Hạ Nhược Phi không khỏi có chút muốn cười Tống Duệ lời này cùng vừa nãy Hầu Lượng nhận điện thoại lúc câu nói đầu tiên giống nhau như lúc. Vừa về đến nhà, Hạ Nhược Phi nói, đang bận gì chứ mù bận bịu thôi đều là hội sở chuyện bên này, thiên đầu vạn tự A Tống Duệ theo thói quen tố tố khổ. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, biết lắm khổ nhiều lại nói ngươi là đảo nguyên biết cổ đông, nhà mình chuyện làm ăn, làm sao để bụng đều không quá đáng ngươi chính là cổ đông lớn đây. Tống Duệ không cam lòng no ý nói, ta làm sao không thấy ngươi quan tâm quá hội sở sự tình A, tuy rằng ta là cổ đông lớn, thế nhưng hội sở chuyện làm ăn ở ta tất cả chuyện làm ăn ở giữa. Thật sự là đầu tư ngạch một cái nhỏ nhất, hơn nữa ta mỗi ngày bận bịu công việc bề bộn như vậy, này loại bán lẻ tự nhiên có chút. Chăm sóc không tới, ngươi nhiều lý giải. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói. Tống Duệ nhất thời cảm giác được một vạn điểm bạo kích, không nhịn được nhổ nước bọt nói, em gái ngươi đả kích lớn người. Hạ Nhược Phi cười ha hả, sau đó nói, được rồi, không cùng ngươi ba hoa, ta tìm ngươi chính là muốn hỏi một chút, nói lần trước sự tình. Làm được thế nào rồi, chuyện gì? Tống Duệ theo bản năng hỏi. Hạ Nhược Phi không nhịn được nói, tiểu tử ngươi sẽ không là quên mất chứ mua chuyện xe A ta đi, tại sao ta cảm giác ngươi có chút vô căn cứ A. Tống Duệ lúc này mới chợt hiểu ra, liền vội vàng nói, ngươi nói chuyện này A làm sao có khả năng quên đây, ta đây không phải là hội sở bên này sự tình quá nhiều, nhất thời không nhớ ra được cả, ta làm sao như vậy không tin đây, tính toán một chút. Ngươi hãy nói một chút đến cùng làm được thế nào rồi, Hạ Nhược Phi hỏi. Không thành vấn đề, Tống Duệ nói, vừa nãy ta thực sự là một hồi không phản ứng kịp, nguyên bản ta đều chuẩn bị gọi điện thoại cùng ngươi nói chuyện này, không phải cân nhắc đến ngươi ở ghi hình tiết mục, sợ ảnh hưởng ngươi mà. Hắn dừng một chút, nói tiếp nói, Lý Tiểu Tứ đây bên kia ta đã nói qua, không có bất cứ vấn đề gì, chỉ bất quá hắn hiện tại trong tay đầu cũng không có hiện xe. Vậy muốn chờ bao lâu, Hạ Nhược Phi hỏi. Nếu như thời gian chờ đợi quá dài, hắn còn không bằng trực tiếp đi tăng giá để một chiếc được, ngược lại mấy trăm ngàn đối với hắn mà nói thật đúng là mưa bụi. Nếu như là người khác muốn, vậy làm sao cũng phải đợi trên mấy tháng đi, này đều xem như là mau, dù sao xe này quá hút hàng. Tống Duệ có chút đắc ý nói, bất quá ta tự mình lên tiếng, hơn nữa Lý Tiểu Tứ đây vừa nghe là người muốn, lập tức phải đi hiệp điều. Hạ Nhược Phi không khỏi không còn gì để nói. Tiểu tử ngươi thổi nửa ngày nghiêu, ngược lại cho ta cái lời chắc chắn á, đến cùng cần phải bao lâu? Mà Tống Duệ làm nở nụ cười, nói, 3 ngày nhiều nhất không cao hơn 5 ngày. Lý Tiểu Tứ đây có một nhóm xe đã ở trên biển chuyển vận, dự tính thuận lợi 3 ngày sau liền có thể đến Kinh Tân Cảng, trong đó có mấy chiếc ai. Ngươi pháp đỉnh kết hợp bản, bất quá đều là người khác đặt trước tốt, hắn mạnh mẽ khấu trừ một chiếc hạ xuống cho ngươi. Hạ Nhược Phi cười nói, không nghĩ tới tiểu tử ngươi mặt mũi vẫn còn lớn, mà cái kia hắn sẽ hay không vì vậy mà đắc tội với người ác. Thực sự không được, ta chờ lâu một đoạn tháng ngày cũng không sao cả, nếu như thời gian chờ đợi quá dài, hắn còn không bằng trực tiếp đi tăng giá để một chiếc được, ngược lại mấy trăm ngàn đối với hắn mà nói thật đúng là mưa bụi. Nếu như là người khác muốn, vậy làm sao cũng phải đợi trên mấy tháng đi, này đều xem như là mau, dù sao xe này quá hút hàng. Tống Duệ có chút đắc ý nói, bất quá ta tự mình lên tiếng, hơn nữa Lý Tiểu Tứ đây vừa nghe là ngươi muốn, lập tức phải đi hiệp điều. Hạ Nhược Phi không khỏi không còn gì để nói, tiểu tử ngươi thổi nửa ngày nghiêu, ngược lại cho ta cái lời chắc chắn á, đến cùng cần phải bao lâu? Mà Tống Duệ làm nở nụ cười, nói, 3 ngày nhiều nhất không cao hơn 5 ngày. Lý Tiểu Tứ đây có một nhóm xe đã ở trên biển chuyển vận, dự tính thuận lợi 3 ngày sau liền có thể đến Kinh Tân Cảng, trong đó có mấy chiếc ai. Người pháp đỉnh kết hợp bản, bất quá đều là người khác đặt trước tốt, hắn mạnh mẽ khấu trừ một chiếc hạ xuống cho ngươi.